Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Trần Tộc. Dương Trần gặp Kiều Dận sắc mặt biến hóa, không khỏi nhướng mày, người sau thế nhưng là hóa linh cảnh cường giả, có thể có như thế phản ứng, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên nhìn thấy Tiết Tộc bên ngoài có hơn 10 đạo thân ảnh như thiểm điện cuốn tới. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một vị khí tức đều là hóa linh cảnh cấp độ, trong đó cầm đầu tu vi càng là dị thường khủng bố. Dương Trần thấy thế không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Người cầm đầu kia mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà cùng ban đầu ở Tây Vực gặp phải Thích Ác tu vi tương cận. Bọn họ là ai? Dương Trần chậm rãi hỏi. Trần Tộc. Kiều Dận sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, cái kia cầm đầu chính là Trần Tộc Trần Hồng. Trần Tộc Trần Hồng. Dương Trần trong lòng giật mình. Cái này Trần Tộc cùng Tiết Tộc lân cận, cùng là Bắc Vực ngũ đại tộc một trong, quan hệ một mực rất là khẩn trương. Hôm nay đi vào Tiết Tộc, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Mà lúc này, Trần Hồng cầm đầu Trần Tộc cường giả đã tới gần Tiết Tộc. Cái kia Trần Hồng chính là cao giọng quát, tại hạ Trần Hồng, chuyên tới để bái phòng. Cuồn cuộn thanh âm như sấm vang vọng toàn bộ Tiết Tộc, liền ngay cả Tiết Tộc hộ tộc đại trận trong nháy mắt này đều là kịch liệt run lên. Lập tức mỗi một ngọn núi lửa phía trên đều là có hai vị hóa linh cảnh cường giả lăng không bay lên. Mà chủ phong bên này lại là Tiết Vũ cùng Vệ Khải. Mời. Một mắt Tiết Vũ, ngữ khí băng lãnh, một tay phất lên liền đem chủ phong phòng ngự trận pháp triệt hồi. Sau đó một bước chính là bước vào Tiết Tộc chính điện. Còn lại 6 tòa núi lửa hóa linh cảnh cường giả cũng đều nhao nhao bước vào trong đó. Trần Tộc một nhóm thấy thế, mang trên mặt cười lạnh chi ý, cũng là bước vào trong đó. Dương Trần tiểu hữu, chúng ta cũng đi nhìn xem. Kiều Dận một phát bắt được Dương Trần, bàn tay cầm thật chặt, sợ Dương Trần tránh thoát rời đi. Trần Tộc kẻ đến không thiện, nếu có thể đem Dương Trần lôi kéo tới, như vậy đối với Tiết Tộc trợ giúp cũng không phải một chút điểm. Dương Trần thấy thế, mặc dù thầm nghĩ muốn đi trước, dù sao càng là thời khắc thế này, đối với hắn khống chế Tiết Tộc càng có lợi. Nhưng mặt ngoài, hắn nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, mà là mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, Kiều Dận tiền bối, cái này không tốt lắm đâu. Ta dù sao cũng là ngoại nhân, mà lại, bước vào chính điện người đều là hóa linh cảnh tồn tại. Ta không có tư cách đi vào a. Cái gì bên ngoài không ngoài người, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tiết Tộc một phần tử. Kiều Dận lắc đầu liên tục, nói ra, ngươi nếu là không có tư cách, vậy chúng ta Tiết Tộc liền không có người có tư cách tiến vào. Nói xong, Kiều Dận liền cưỡng ép lôi kéo Dương Trần bay về phía chính điện. Dương Trần thấy thế, trong lòng một trận buồn cười. Mắt thấy muốn đạt tới chính điện, hắn liền thấp giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đi vào nhìn một cái. Nhưng ta chuyện xấu nói trước, nếu là có người bài xích, ta cũng sẽ không ở lâu. Kiều Dận nghe chút, liền hiểu Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa. Đây là đang chỉ nhị ra phe phái, lúc này liền là nói, hết thảy giao cho ta. Dương Trần không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía trước mắt chính điện, khoảng cách xa xôi nhìn, còn cảm giác không ra chính điện này hùng vĩ. Bây giờ tới gần, lại là có loại nhỏ bé cảm giác. Chính điện này, toàn thân dùng đặc thù màu đỏ ngọc thạch kiến tạo mà thành, chừng hơn vạn trượng độ cao. Toàn bộ đại điện rộng rãi trang nghiêm, khí thế tuyệt luân. Chính điện bên trong, cấu tạo cũng là hết sức đơn giản. Hai hàng cột đá, mỗi sắp xếp 10 cái, như là kình thiên trụ đồng dạng, chống lên đại điện mái vòm. Tại cột đá phía trước thì là hai hàng cao lớn chỗ ngồi, mỗi một chỗ ngồi trên ghế đều khảm nạm lấy bảo thạch, sáng chói dị thường, mà tại đại điện chỗ sâu nhất là 99 tầng bậc thang dựng lên long ỷ. Tòa kia long ỷ điêu khắc phi phàm dị thường, tả hữu long phượng hoàn quấn, sinh động như thật. Dương Trần thu hồi ánh mắt, chính trông thấy hai phe thế lực riêng phần mình ngồi tại đối lập trên chỗ ngồi, bầu không khí mười phần kiềm chế. Lúc này đột nhiên có một người hai mắt nhìn lướt qua Dương Trần, liền đối với Kiều Dận lạnh lùng quát lớn: "Kiều Dận, làm sao người nào đều mang vào, để tiểu tử này lăn ra ngoài." Dương Trần nghe vậy nhướng mày, lại là trầm mặc không nói. Lấy địa vị của hắn phản bác tuyệt đối không bằng Kiều Dận hiệu quả rõ rệt, mà lại Kiều Dận mở miệng còn có thể đem chính mình cột vào chủ phong thế lực bên trên. "Nhị gia, ngươi quản cũng quá rộng đi." Kiều Dận không cần Dương Trần nhắc nhở, chính là hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh đánh trả. Hắn cái này mới mở miệng, trong nháy mắt đem tất cả hóa linh cảnh cường giả ánh mắt đều hấp dẫn mà tới. Cái kia tên là nhị gia người nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lại không còn nói chuyện với Dương Trần, âm thanh lạnh lùng nói: "Kiều Dận, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngự hồn cảnh võ giả không có tư cách bước vào chính điện a?" Ngự hồn cảnh võ giả hoàn toàn chính xác không có tư cách, nhưng vị này Dương Trần tiểu hữu lại có tư cách. Kiều Dận không mặn không nhạt nói ra: "Hắn là tộc ta mới tấn cấp Long Ti." Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả hóa linh cảnh cường giả ánh mắt đều là ngưng tụ, hiển nhiên là bị lời này cho thật sâu chấn kinh một chút. Chỉ bất quá, một giây sau, cái kia tên là nhị gia người chính là cười lên ha hà, nói ra: "Mới tấn cấp Long Ti, buồn cười, buồn cười. Hắn là bồi dưỡng được cấp 4 chiến thú, hay là thu phục cấp 4 chiến thú rồi? Tại tiết tộc, trở thành Long Ti điều kiện rất đơn giản, hoặc là một mình bồi dưỡng được cấp 4 chiến thú, hoặc là chính là tại ngoại giới thu phục một cái cấp 4 chiến thú. Tuyệt đại đa số hồn ti đều là dựa vào đầu thứ nhất tấn cấp Long Ti, dù sao ngoại giới cấp 4 chiến thú số lượng có hạn, mà lại mỗi một cái đều có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Cho dù là mấy vị hóa linh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, đều không nhất định có thể bắt được, thu phục khả năng thì càng nhỏ." Kiều Dận trên khuôn mặt cũng không có bởi vì nhị gia cười to mà có chút biến hóa, ngược lại là mười phần bình tĩnh nói ra: "Đầu thứ hai." Vừa dứt lời, tên là nhị gia người tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, đi theo hắn chính là mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. "Hỏi, ngươi nói cái gì?" Còn lại tất cả hóa linh cảnh cường giả cũng đều là con ngươi hơi co lại, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. "Ta nói Dương Trần phù hợp đầu thứ hai." Kiều Dận nhẹ nhàng giải thích nói: "Nói cách khác, hắn thu phục một cái cấp 4 chiến thú không có khả năng." Cái kia nhị gia đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hô lớn: "Ta tiết tộc cảnh nội, cấp 4 chiến thú ít càng thêm ít, tất cả đều là ha ha nổi danh hạng người, ngươi ngược lại là nói một chút, hắn thu phục cái nào một cái?" "Ứng Long." Kiều Dận hồi đáp, đơn giản hai chữ, lại là phảng phất mang theo vô tận lực trùng kích, rơi vào ở đây mỗi một vị hóa linh cảnh trong tai, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trần tộc tất cả mọi người nhìn Dương Trần ánh mắt cũng thay đổi, liền ngay cả Trần tộc tộc trưởng cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được đi vào tiết tộc vậy mà lại biết được kinh người như vậy tin tức. Tiết tộc hóa linh cảnh cường giả cũng đều cực độ chấn kinh, nhưng là theo sát lấy trong đó tuyệt đại đa số cường giả, sắc mặt chính là vui mừng. Có ứng long tồn tại, như vậy tiết tộc thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà cái kia nhị gia, ngắn ngủi chấn kinh, đột nhiên ý thức được, nguyên lai tên tiểu tử trước mắt này, chính là trước đó không lâu muốn ngoại trừ diệt trừ cái đinh trong mắt. Người sau thực lực vậy mà đột phá, mà lại còn thành công bắt được ứng long, sao lại có thể như thế đây? Không đúng, đột nhiên, nhị gia lớn tiếng nói ra, cái kia ứng long thực lực là cấp 3 đỉnh phong mới đúng, thế nào lại là, hắn còn muốn phản bác, nhưng là, ngay lúc này, hắn trong nhẫn không gian truyền tin ngọc giản, lại là đột nhiên thu đến một đầu tin tức, tại chính điện này bên trong, có một cỗ mịt mờ trận pháp, ngoại trừ hóa linh cảnh bên ngoài, còn lại bất luận người nào tin tức, đều không thể truyền vào tiến đến. Lúc này, nhị gia vội vàng xem xét, trong lúc đó, nó sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lạnh lùng quát, Dương Trần, ngươi phải bị tội gì? Từ đầu đến cuối, Dương Trần cũng không nói qua một câu, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tên này là nhị gia người, hắn biết là ai, chính là nhị gia phe phái thủ lĩnh nhân vật Tiết Hoành. Người này độ lượng cực nhỏ, làm việc còn 10 phần bá đạo, còn đặc biệt mang thù, là một tái bất trạch bất khấu tiểu nhân chân chính. Có tội gì? Dương Trần lần thứ nhất mở miệng, ngữ khí 10 phần bình thản, người vậy mà dám can đảm sát hại đồng tộc tay chân. Dựa theo tộc quy, hẳn là xử tử. Tiết Hoành cười lạnh một tiếng, nói ra, ô, Dương Trần lông mày nhíu lại, tiến lên trước một bước, nói ra, vậy ngươi liền động thủ đi, xem ai chết trước. Cử động này, để ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả đều là sững sờ. Đi theo ánh mắt chính là nhìn về phía Tiết Hoành, muốn nhìn một chút người sau phản ứng ra sao. Tiết Hoành cũng là khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ giải thích, hoàn toàn không có dự liệu được, người sau vậy mà như thế cường thế, chém giết Tiết Ngữ Đạo không nói, còn muốn cùng mình động thủ, lẽ nào lại như vậy? Ngươi, Tiết Hoành khó thở, nhưng là lời đến khóe miệng, chỉ còn lại một chữ, hắn muốn động thủ chém giết Dương Trần, có thể nghĩ lại. Trong lòng chính là giật mình, người sau có thể có được cấp 4 ứng long a, tự mình động thủ chẳng phải là đang tìm cái chết a. Tiết Hoành trong đầu phi tốc xoay tròn, muốn nghĩ ra đối phó Dương Trần biện pháp, có thể lúc này, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Tiết Hoành âm trầm sắc mặt, tùy tiện an vị ở hạng chót bên trên. Kiều giận thấy thế, trong lòng vui lên. Đi theo ngồi tại Dương Trần bên cạnh, còn lại đám người thấy thế, biết Tiết Hoành cầm Dương Trần không có biện pháp nào, cũng đều âm thầm cười lạnh một tiếng. Không chỉ như thế, Tiết tộc một phương trên thủ vị một lão giả, còn mỉm cười, hướng về Dương Trần nói ra, Dương Trần tiểu hữu, tại hạ Tiết Hà, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dương Trần quay đầu, nhìn về phía lão giả kia. Ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, lão giả này tóc trắng phơ, một bộ tuổi già bộ dáng, nếu không phải là tự báo tính danh, Dương Trần tuyệt đối không tưởng tượng ra được, vị này chính là Tiết tộc tộc trưởng trưởng tử Tiết Hà. Dương Trần cũng không lãnh đạm, cũng là cười một tiếng, ôm huyền nói, vãn bối Dương Trần, gặp qua Tiết Hà tiền bối. Tiết Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, một màn này rơi ở trong mắt Tiết Hoành, để hắn càng ngày càng khí, mà đúng lúc này, lại có một thanh âm, từ cái thứ ba chỗ ngồi truyền ra, ha ha, Dương Trần tiểu huynh đệ, tại hạ Tiết Võ, đa tạ ngươi giải cứu gia khuyển tử Tiết Man. Tiết Võ nói chuyện đồng thời, đứng dậy hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu. Hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức, Dương Trần đem Tiết Man lộ ra Long Giản Uyên. Dương Trần thấy thế, vội vàng đứng dậy theo.